Vạn đạo Long Hoàng, chương 4476, bản nguyên bộc phát, đánh tan khúc nghĩa. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cũng là bởi vì Lục Minh cùng ám dạ sắc vi phát giác được cũng không phải là thiên nhân tộc làm, mới bày xuống này cục đưa tới khúc nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy cái này thiên nhân tộc thi thể về sau, không cần giải thích hiện trường đám người, đều biết. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh đám người, lại phát động tấn công lần thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, một lần này tiến công y nguyên bị khúc nghĩa hai tôn phân thân khôi lỗi chặn lại, mặc dù, hai tôn phân thân khôi lỗi, đều hứng chịu tới bị thương, nhưng trong lúc nhất thời, Lục Minh mấy người, lại không có công phá. Mà khúc nghĩa toàn lực giãy giụa, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi thân thể rung động càng thêm lợi hại, tiếp tục như vậy, các nàng thật muốn không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ta đi ra các ngươi tử kỳ. Khúc nghĩa giống to, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám dạ sắc vi tiểu khanh, bản nguyên chi lực phát động một kích mạnh nhất. Lục Minh cho ám dạ sắc vi cùng Tạ Niệm Khanh hai người truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, hai người đáp lại, chuẩn bị dùng ra áp đáy hòm át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị tiền bối, lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào? Sau đó, Lục Minh đối hai vị thần chủ nhị trọng tồn tại giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị thần chủ nhị trọng cao thủ, rất trọng yếu, là chủ yếu lực công kích, không có bọn họ kiềm chế khúc nghĩa, bọn họ đem càng thêm không phải là đối thủ. Hai người một chút do dự, liền gật gật đầu, lộ ra quả quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai vị thần chủ nhị trọng cường giả trên người bộc phát ra cường đại khí tức, đó là thần lực đang thiêu đốt, hai người thật liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc đó, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, ám dạ sắc vi ba người bắt đầu điều động bản nguyên chi lực. Ám giả sắc vi lúc trước cùng Tạ Niệm Khanh một dạng, cũng là ở cái thứ hai cấp bậc vị trí, cho nên nắm trong tay bản nguyên chi lực, không thể so Tạ Niệm Khanh yếu, cũng có thể phát động một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma phệ, Tạ Niệm Khanh cùng ám giả sắc vi hét lớn, bản nguyên chi lực thôi động, dùng tại hợp kích chi thuật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bản nguyên chi lực gia nhập, hợp kích chi thuật uy lực lại tăng lên một chút, loại kia đáng sợ từ trường, uy lực mạnh hơn một chút. Khúc nghĩa thân thể chấn động, hắn chém ra kiếm quang, đều một trận lắc lư kém chút sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người, lại một lần phát động tiến công. Gocchuyenaudio.com Lần này, hai vị thần chủ nhị trọng cường giả thiêu đốt thần lực liều mạng phát động một kích mạnh nhất, uy lực phi thường kinh người, khúc nghĩa không thể không phân ra càng nhiều lực lượng, điều khiển cái kia thiên nhân tộc phân thân khôi lỗi, đều đối kháng hai vị thần chủ nhị trọng cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, mặt khác bộ xương khô kia lực lượng, liền muốn yếu một ít. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị thần chủ nhị trọng công kích cùng thiên nhân tộc phân thân khôi lỗi, đầu tiên đánh vào cùng một chỗ. Mấy tiếng oanh minh về sau, thiên nhân tộc phân thân khôi lỗi, bị oanh bay ngang ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hai vị thần chủ nhị trọng cường giả công kích cũng bị chặn lại. Đón lấy, Lục Minh, vạn thần đám người công kích cũng cùng cỗ kia khôi lỗi đánh vào cùng một chỗ, như kim thiết giao kích kình khí bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người công kích cũng lập tức cứng ngắc ngủ. Lục Minh băng huyền côn, vạn thần đen kịt côn sắt, đế kiếm nhất cái kia vết dì loang lổ chiến kiếm các loại, đều bị khô lâu lấy cốt kiếm chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, còn muốn giết ta. Nhìn thấy Lục Minh đám người công kích bị ngăn trở, khúc nghĩa cười to, tùy tiện đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người liều mạng một đòn, đều bị hắn chặn lại, sau khi nhìn mặt còn lấy cái gì đấu với hắn. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên, Lục Minh tâm lý gầm nhẹ một tiếng, bản nguyên trùng tử rung động ẩn chứa bản nguyên chi lực dọc theo cánh tay, toàn bộ xông vào đến băng huyền côn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng huyền côn vốn chính là nguyên cấp thần binh, có bản nguyên chi lực gia nhập giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, lập tức liền nổ tung. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng huyền côn rung động dữ dội, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bộc phát trùng kích ở cốt kiếm phía trên. Xoạt xoạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt kiếm trực tiếp đứt gãy, băng huyền côn tiếp lấy đập vào khô lâu trên người, đụng một tiếng, chỉnh bộ xương khô thân thể, trực tiếp nổ bể ra. Băng huyền côn không ngừng, tiếp tục đánh phía khúc nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc nghĩa con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, giận dữ hét. Đáng chết, làm sao có thể? Đây là bản nguyên lực lượng. Hắn thật quá khiếp sợ cũng biết, hắn đánh giá thấp Lục Minh thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trước đó, một mực ẩn tàng át chủ bài. Đáng giận a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn nghĩ muốn bạo phát lực lượng chống đối, nhưng là Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi, há có thể nhường hắn toại nguyện. Đem hết toàn lực vận chuyển hợp kích chi thuật áp chế khúc nghĩa. Góc truyện audio.com Khúc Nghĩa vừa muốn phân ra lực lượng suy nghĩ muốn chống đối Lục Minh công kích loại kia đáng sợ từ trường liền thừa cơ mà vào, Khúc Nghĩa thân thể, nhanh chóng tan rã lên, dọa hắn vội vàng vận chuyển lực lượng chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, băng huyền côn cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp đập xuống. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng huyền côn kết kết thật thật nện ở khúc nghĩa trên người, khúc nghĩa kêu thảm một tiếng, thân thể như một cái thiên thạch một dạng bị đánh bay ra ngoài, nện xuống đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to, nhưng là còn không có dừng lại, thân thể một mực hướng về phía sau trượt, trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu thật sâu cống rãnh. Một mực hướng về phía sau trượt đi mấy vạn mét mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cả người xương cốt cả người cơ bắp hoàn toàn bị vỡ nát rách tung tóe, thảm không đành lòng đi. Đầu của hắn kém chút nổ tung, thức hải vũ trụ kiều, xuất hiện từng đầu vết rách nặng như thế thương thế, khúc nghĩa đã bất lực tái chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khúc nghĩa thực lực thật rất mạnh, lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu, có thể nghiền ép đồng cấp tồn tại, liền xem như đồng cấp thiên nhân tộc cũng không sánh nổi hắn. Lục Minh trước đó gặp phải thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cũng tuyệt đối không có thực lực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như chính hắn nói, nếu không phải xảy ra vấn đề, hắn tu vi, xa không chỉ như thế. Nói trở lại, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, không phải thiên kiêu không nhận, không phải nói mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cuối cùng, Khúc Nghĩa vẫn là thua ở Lục Minh chờ người trong tay. Khúc Nghĩa nằm ở trong hố lớn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam cùng tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, đám người thân hình chớp động đem Khúc Nghĩa vây vào giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc Nghĩa, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất bị đánh chết, hôm nay, liền trảm ngươi. Một cái thần chủ nhị trọng lão giả âm thanh lạnh lùng nói, sát cơ nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi giết ta, trên người ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, các ngươi làm sao chia? Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, liền ở ta trên tay chữ vật giới chỉ bên trong. Khúc nghĩa giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, quả nhiên để mấy cái kia thần chủ nhị trọng cường giả biến sắc, ánh mắt có chút lóe lên. Đúng vậy a, giết Khúc Nghĩa về sau, Khúc Nghĩa trên người mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, làm sao chia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc này, còn muốn khích bác ly gián, chư vị, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến một chuyện chờ giết Khúc Nghĩa về sau, chúng ta lại đi thương lượng không muộn, nhưng bây giờ cũng không thể trúng hắn kế. Lục Minh nói, góc truyện audio.com.